Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng nó không cảm nhận được cái đau của thể xác. Mặt đất sao mà ấm thế nhỉ? Nó lấy tay sờ sờ, mắt nó tròn xoe nhìn hắn. Hắn đang nhướng mày nhìn nó, khuôn mặt hắn đằng đằng sát khí. Cô làm cái quái gì thế hả? Tiếng quát lớn của hắn làm cho nó bị ù tai trong chốc lát. Tôi không có cố ý đâu. Nó ấp úng bào chữa. Còn không mau đứng lên. Được được. Bật ngồi dậy, nó thấy chân của nó bắt đầu đau. Nó ôm chân, trán nó xuất hiện những nếp nhăn. Sao thế? Đau à? Hắn vội đặt tay vào chân của nó. Nhìn chân nó một hồi, hắn bồng nó lên giường. Sau khi cho hỏi, hắn mới hiểu ra nguyên nhân của sự việc nháo nhào này. Hắn bắt máy điện thoại lên, quát mắng nhân viên. Đương nhiên nó không càng nổi, vì khi tức giận, hắn rất đẹp và bảnh. Lạnh lùng thì không còn đề cập đến nữa rồi. Một lát sau nó thấy hắn đi ra ngoài. Nó cảm thấy buồn rười rượi. Nhìn căn phòng lớn thế này, nó càng não hơn. Không biết hắn ta đi đâu nhỉ? Không nói không rằng, ở đây thật đáng sợ. Nếu không có anh ta, chắc mình cũng không dám ở, huống chi là ngủ. Nó quay đầu lia lịa, nhìn cánh cửa, ban công gió thổi ào ạt, khiến cho cánh cửa đập inh ỏi. Mưa lớn quá, lạnh thật. Nó vơ tới cái mền, chùm kín mít, nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh. Một lúc sau nó thấy hắn quay trở lại. Đưa chân ra, một câu ra lệnh từ hắn. Chi thế? Nó ngước mắt nhìn hắn, tóc thì rối bù xù, hai má ửng lên vì lạnh. Đừng hỏi nhiều, đưa ra không thì bảo. Hắn bắt đầu thấy bực, nhưng là đủ biết rồi. Đưa thì đưa. Hắn bóp trong bịch thuốc, cái loại gì đấy. Sau khi được Vinh Hằng hắn bóp chân thoa kem tận tình, nó cảm thấy rất là bớt đau. Nhìn người hắn mồ hôi ra nhiều thế là vì kiếm cái này. Nó xoa xoa chân, miệng lẩm bẩm. Dù sao bị như vậy cũng tốt mà. Mắt nó híp lại, miệng cười toe toét ra. Khùng vừa thôi, nãy giờ cười một mình hoài thế. Kệ tôi, anh không lo ngủ đi. Vậy thì mặc kệ cô. Nói xong hắn nằm y trên giường, đúng hơn là nằm sát bên nó. Không muốn nói chuyện với hắn, nhưng vẫn phải nói. Này, anh biết cái câu nam nữ thọ thọ bất thân đó không? Biết thì sao? Hắn nhìn nó trả lời tỉnh queo khi nó thấy bực. Ý tôi là anh đừng nằm kế tôi quá đấy. Đây đâu phải lần đầu chứ, cô lo gì? Hắn nói dứt lời rồi quay mặt sang bên kia. Bỏ nó bơ vơ hiu quạnh. Quê lắm đó. Bụng nó bây giờ hàng vạn tiếng chửi rủa. Nó nhìn hắn, nhưng chỉ thấy một phần người. Còn cái mặt móc xích của hắn quay qua bên kia rồi. Đúng rồi, nó từng ước mỗi buổi sáng nó sẽ thấy cái gương mặt này. Nhìn hắn nó như là một cái gì đó ùa về, kỷ niệm muốn quên. Mọi chuyện sẽ ra sao? Nó và hắn sẽ như thế nào? Hắn ấm quá. Nằm kế bên hắn, nó không còn cảm thấy lạnh nữa. Nó muốn choàng tay ôm hắn lắm, nhưng sao nó không làm được? Có cái gì đó ngăn chặn nó. Cánh tay nó nhẹ nhàng rút lại, mắt của nó rưng rưng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Nó nghĩ chỉ chốc lát sẽ tan biến thôi. Sáng sớm hôm sau, mọi chuyện lại như cũ. Đã một giờ, nó vẫn mắt trơ trơ, không ngủ được, vì nó sợ ma. Hắn thì quay lưng sang bên kia, khi nó sợ càng thêm sợ. Nó có nên kêu hắn quay sang bên nó không đây? Quân tử đâu chịu nhục, nhưng mà nó không thể chịu lỗ được. Này, nó lấy tay khiêu nhẹ hắn. Chuyện gì? Quay sang tôi đi, tôi sợ. Cô phiền quá, ngủ đi. Anh... Nói chỉ là nói, hắn biết nó không ngủ được vì nó có bạn đồng hành mà. Hắn cũng không ngủ được, hắn rất muốn ôm nó, ngắm nó. Hắn quay sang bên nó, một câu hỏi bất chợt. Hắn còn biết tại sao hắn lại hỏi nó như vậy, nhưng lời nói vẫn cứ thốt lên. Tại sao cô lại không cho tôi cơ hội hả? Nó lặng im khi nghe hắn hỏi như vậy. Mọi chuyện có thể giải quyết trong ngày hôm nay, trong buổi tối này không? Đúng rồi, nó luôn cho hắn cơ hội, tất cả chính là hắn. Bây giờ hắn còn trách nó không hiểu. Cơ hội về điều gì chứ? Về tất cả, Cô không cho tôi một lần giải thích. Vậy anh nói đi, cô gái kia là ai? Và tôi, từ trước tới giờ tôi có một phần vị trí trong anh không? Nó khóc. Đúng rồi, đã lâu nó không khóc. Nó cứ luôn cố che nước mắt trước hắn. Nó luôn là kẻ yếu hơn hắn. Tại sao? Chỉ với anh tôi lại luôn là một đứa mít ướt. Tôi không thể khóc trước bất kỳ ai. Tại sao lại là anh chứ? Nó ra sức đấm mạnh vào người của hắn. Trong vòng tay hắn, nó cảm thấy an toàn để mình có thể khóc. Một tình yêu không giống như tên gọi. Nó luôn chỉ khóc một mình. 3 năm, nó luôn cố nén đi những giọt nước mắt. Nó những tưởng nó đã quên hắn rồi. Nó nghĩ nó đã hết yêu hắn sau những chuyện hắn làm. Nhưng mà sao tình cảm vẫn như thế, không hề lung lay. Nó cứ cố trốn, nhưng không được. Nước mắt cứ thế rơi ra, hẳn như là bị dao đâm từng nhát. Khẽ thầm bên nó, ghi chặt vòng tay ôm nó, hắn đã làm cho nó đau khổ nhiều như vậy. Hắn từng muốn từ bỏ nó, nhưng sao nó khó quá. Muốn buông tay nó, nhưng không dễ dàng gì cả. Hắn rất yêu nó, tính trẻ con, sự ngốc nghếch. Điều quan trọng là nó đã yêu một thằng như hắn. Nước mắt như chan hòa tất cả, nó vẫn cứ khóc. Hắn thì ôm nó, hôn nhẹ lên trán nó. Em luôn có một vị trí quan trọng trong lòng của anh đó, ngốc à. Khẽ ngước nhìn hắn, hạnh phúc chăng? Không phải là người thay thế. Nó vui sướng hơn khi nghe hắn nói như thế. Vậy ra nó không phải là người yêu đơn phương. Vòng tay nó ôm hắn. Nó và hắn trải qua rất nhiều chuyện. Có chắc là sẽ đến được với nhau, sẽ bình yên. Một bầu trời với ánh nắng tinh mai. Hắn thức dậy, bây giờ hắn có nó. Ngắm nó, hắn như là một kẻ si mê. Nó ngủ một giấc say, vuốt lên tóc nó, hắn như vỡ òa. Lần này hắn mới nhận ra, hắn đã quá ngu ngốc. Nếu hắn nói sớm hơn với nó, thì có lẽ 3 năm qua, hắn sẽ không như thế này. Có lẽ trong tình yêu, quan trọng là bản thân, sự lựa chọn của chính mình. Cười nhạt, hắn không muốn đánh thức nó dậy, vì khi ngủ, nó yêu lắm. Hôn lên môi nó, hắn cảm thấy lòng rạo rực. Cứ hôn mãi, vì tính hay ngủ, bị mớ, nó vô tình lấy tay tát vào má hắn một cái rất kêu. Bớt! Này! Hắn ôm má nhìn nó, mặt sững sờ. Sao giấc mộng quá đẹp, nó choàng tỉnh, nhìn lại tay nó, nhìn má hắn, nó dần hiểu ra vấn đề. Như điều tất yếu, nó vuốt về hắn, xoa dịu hắn như là một đứa con nít. Hắn luôn là thế, tình yêu là quay về, những lời muốn nói, tuy không nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều hiểu. Chương 25. Noel là một dịp lễ của mọi gia đình và điều đặc biệt nhất là của các cặp tình nhân. Mấy ngày trôi qua, chân nó cũng đã có thể đi lại được. Mai là ngày nó đi làm lại. Nhớ đến khi hắn sắp rơi vào tay của tử thần, tim nó luôn đập liên hồi. Hoảng sợ, kinh khủng, đó không phải là từ để có thể nói lên tâm trạng của nó. Nghĩ lại, nó cảm nhận được tình cảm nó quá đỗi chông gai. Có lẽ, đó có lẽ là thử thách ông trời dành cho nó. Tuấn, bây giờ nhắc đến tên Tuấn, nó cảm thấy mình thật là có lỗi. Nó sẽ nói sao với Tuấn đây? Tình cảm của nó và Tuấn rất là mông lung. Có một điều gì đó khiến nó không thể chạm vào trái tim của cậu ta. Phải chăng vì cậu ta giả tạo? Nó ngừng ngay cái suy nghĩ ác ý đó lại. Nó luôn tin và vẫn mong Tuấn của nó là một người bạn, một người tốt đẹp. Nó cứ nghĩ ngợi và suốt quên rằng hắn đang nằm bên cạnh nó. Hắn và nó, sau ngày ở nhà nghỉ đó, nó cảm nhận được tình yêu của hắn nhiều hơn. Nằm trong phòng hắn, nó như cảm nhận được sự cô độc, nhưng không còn nữa. Hơi ấm của hắn đã đem lại cho nó một sức mạnh, một niềm tin. Hắn ngủ quá say, như là một đứa trẻ. Thật vậy, hắn là một đứa con nít. Sau lớp mặt nạ này, nó sờ nhẹ vào má của hắn, lòng nó không thôi nghĩ về chuyện của 3 năm trước. Tất cả quá nhanh, nó như không thở nổi, mọi chuyện đến rồi đi. Nó luôn muốn hỏi hắn những khúc mắc trong lòng. Nhưng sự thật nó luôn im lặng, rất khó để giải bày. Nó luôn nhớ và vẫn nhớ tới người mẹ kế của hắn, người cha luôn tự trách về cái chết của vợ mình. Hỗn độn, phức tạp, hắn quả là một đứa bé thiếu thốn về mặt tình cảm. Nó nhẹ nhàng hơn, ôm hắn trong lòng. Nó luôn mong nó sẽ giúp hắn một phần nào đó. Dậy rồi à, sao không gọi anh thế? Hắn mở mắt nhìn nó. Không đáp, nó cười nhìn hắn. Một buổi sáng đẹp đối với nó. Nhìn hắn gãi gãi đầu, cầm chiếc điện thoại. Nó như thấy thêm một nét dễ thương của hắn. Bất chợt, nó nhận được một cuộc gọi là Tuấn. May mắn là hắn đã đi vào nhà tắm. Nó bắt máy nghe. Alo, dạo này cậu ở đâu thế? Tớ gọi và nhắn tin đều không thấy hồi âm. Đến nhà thì không thấy cậu đâu cả. Có chuyện gì à? Không, mà cũng có thể là có. Tớ đi làm nên không chú ý nhiều đến điện thoại. Xin lỗi cậu. Hôm nay là 24. Tớ muốn hẹn cậu đi cùng. Cậu đồng ý chứ? Xin lỗi cậu. Tớ không được. Vì tớ đang phải lo nhiều chuyện ở công ty lắm. Vậy khi khác nhé. Ok, vậy bye cậu. Ừ. Thở vào cúp máy, nó như muốn đứng tim vì lý do là hắn không hài lòng nó gặp Tuấn với một lý do cũ mềm, là Tuấn không tốt, Tuấn này, Tuấn nọ. Nó nghĩ có lẽ do hắn ghen hoặc canh tị. Tuấn nếu nói về ngoại hình là ngang hắn, chứ không hề ít. Nhưng ngược lại với Tuấn, hắn không biết bày tỏ với con gái, không biết đối xử ra sao. Tận bây giờ, nó vẫn không hiểu tại sao nó thích hắn. Độc tài, kiêu, lạnh lùng và thô bạo. Chắc có thể vì ánh mắt chăng? Nó phì cười. Thôi rồi, có lẽ chiều nay chúng ta phải đi bệnh viện thôi. Nó ngước nhìn hắn, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn. Sao lại phải đi bệnh viện ạ? Hắn cười hiền, đáp một cách tỉnh bơ. Tự nhiên đứng đó cười, không biết lý do gì. Thì phải đi khám mới phát hiện ra bệnh sớm chứ. Mặt cô nói chuyển sắc. Cái gì? Và thế là nó với hắn đã xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh. Nghĩ sao mà nói mình điên chứ? Bực thật. Miệng nó la chóe trong bồn tắm, xà phòng bị nó bắn tung tóe. Ở ngoài hắn cười lắc đầu, cầm chiếc điện thoại trên tay. Hắn nhìn vào nhà tắm cười hiểm. Nó bước ra ngoài, quấn trong người một chiếc khăn. Nó trố mắt nhìn hắn đang ngồi đối diện nhìn nó. Tại sao anh lại ở trong phòng chứ? Em đã nói anh ra rồi cơ mà. Nó là toán lên nhảy cò cò trên giường, quấn chăn chùm kín đầu. Eo ơi, đây đâu phải lần đầu, dù sao anh cũng thấy hết rồi mà. Làm gì có? Mặt của nó đã ẩn lên, hơi nhiệt gia tăng rồi. Chắc không, vậy đây là cái gì? Cầm trên tay chiếc điện thoại, hắn đưa cho nó xem một tấm hình, nhưng đủ để khiến nó mém xỉu ngay tại chỗ. Không nói lên được gì, đó chính là những tấm hình nô của nó. Nói thẳng ra là tấm hình khiến nó làm nô lệ của hắn. Nó cứ nghĩ hắn đã xóa rồi chứ. Sao hả? Cười chết môi hắn hỏi nó. Cái này... Hắn tiến lại người gần nó hơn, đè lên người nó, nhìn nó thật sâu. Ngày một yêu nó, Tuyết Nhi, người con gái hắn yêu. Có lẽ một người yêu mà hắn sẽ không quên. Kỷ niệm của hắn sẽ không bao giờ thay đổi với cô ấy. Giờ đây một tình yêu mới, chấp cho hắn một hy vọng, một sự sống. Con người luôn tham lam, ích kỷ, hắn cũng không ngoại lệ. Trong ngày Giáng sinh này, hắn muốn được bên nó nhiều hơn, yêu nó nhiều hơn. Khoảng thời gian 3 năm khiến hắn như chết đi sống lại bao lần. Mắt nó như là đi sâu vào hắn ngay từ lần đầu. Đó có lẽ là điểm giống nhất của nó về Tuyết Nhi. Tính cách thì có thể nói là khác rất nhiều. Mọi điều đến với hắn bây giờ là sự ấm cúng. Hôn nhẹ lên trán nó, rồi hôn lên má. Hắn phì cười trêu nó. Không kháng cự à? Nó như là muốn độn thổ trước lời nói của hắn luôn. Nó cắn ngay tai của hắn rồi nhảy ra khỏi người hắn. Lè lưỡi là người winner. Vô tình chiếc khăn choàng trên người nó tụt xuống. Bầu không khí im ắng và vắng lặng trở lại. Chương 26. Bộ mặt nhìn nhau, hắn bật cười. Nhìn nó luôn cuốn, nấp sau cánh cửa. Nhìn nó bây giờ,

làm ấm cả bầu không gian, mà rõ giờ hắn luôn làm lạnh. Ngắm nó, đây là cái khoảnh khắc mà hắn đang mong chờ bấy lâu nay. Này, anh hứa đi. Hứa gì nào? Phải nghe lời của em nói gì cũng phải làm nha. Nó bật dậy nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ok, được thôi. Dịu dàng nhìn nó, hắn choàng tay ôm nó, hôn nó xối xả. Nó cười trước hành động của hắn. Chui vào lòng của hắn, nó ghì chặt hắn bên nó, như là muốn níu giữ thời gian vậy. Nó mong trái đất ngừng quay, cho nó và hắn cứ như vậy mãi thế này. Ừ thì có. Không nói nhiều, chúng ta vào thôi. Nó cười rồi ra lệnh cho hắn. Nó bắt chước hắn rất giỏi đấy. Tiếng con. Xin lỗi, ai vậy? Là ông quản gia. Nó rất mừng khi vẫn còn được nghe giọng trầm ấm của ông. Là cháu, Khánh Uyên đây ạ. Ôi, cô chủ à? Không, cô bé đã về rồi đấy ư? Mau mau, mau vào đây. Cánh cửa nhà rộng lớn từ từ mở ra. 3 năm trước, nó và hắn cùng bên nhau, đối diện rất nhiều khó khăn. Lần này, nó sẽ không để bất kỳ lý do gì ảnh hưởng đến tình cảm của mình. Nó đã học được cách đối diện và sống thực tế hơn. Bước vào nhà, khung cảnh vẫn không mấy thay đổi. Nó vững vàng hơn khi có hắn. Cô bé, ông quản gia nhìn nó cười hiền. Ông, chạy nhanh đến ông, nó ôm ông một cái, thật siết. Dù sao ông đã luôn giúp nó. Nó không có một lời cảm ơn nào. Ahem, chúng ta vào cho ông ta rồi về, nhanh lên. Đợi chút đã, vừa mới đến mà. Nó nhào hai cặp lông mày lại. Nó và ông quàn tay nhau, nó hỏi ông đủ điều về hắn. Và mém xíu nữa, hắn đã bị nó giận, khi biết tin hắn ở đây quen rất nhiều cô. Nghe ông kể về hắn, đối xử với ba hắn, nó mới càng nghĩ nó làm đúng trong việc tới đây. Vậy còn mẹ kế của anh ấy đâu ạ? Phu nhân đấy sao? Ông chủ đã đuổi đi rồi. Vậy ông có thể dẫn cháu đến gặp? Nó ấp úng và ngừng ngay cái trí tò mò. Nó không muốn tìm hiểu về người đàn bà mưu mô đó. Có lẽ cô ta đi là tốt nhất. Ừ, đi theo ông. Hắn và nó bước theo sau, nhìn chung quanh tối om. Cũng như bây giờ, ba hắn cũng đang có tâm trạng này. Dần hiểu được điều đó, nó nắm tay của hắn. Nhìn hắn, nó nhẹ nhàng khuyên hắn. Ba anh sẽ buồn nếu anh cứ như thế này đấy. Vì em, tha thứ cho ba anh nhé. Nó cười rồi quàng tay vào người của hắn. Chương 27. Cánh cửa hé mở, ai cũng sửng sốt đứng nhìn. Còn hắn, ánh mắt bất thần nhìn ba hắn. Nắm chặt tay nó, những tiếng la của ông quản gia khiến hắn bị choáng. Ba hắn, ông đang bị cơn đau tim hành hạ. Hắn không thể lết bước, chỉ có thể nhìn. Lòng hắn như là có cái gì đó quặn lại. Gọi xe cấp cứu mau, ông quản gia la lớn. Vâng. Cầm điện thoại trên tay, nó run lên từng bọt, ngước mắt thì rơi lạ chả. Hắn đứng im như là một pho tượng. Thân người hắn còn phải chống chọi bao nhiêu điều đây. Sau đây hắn chạy lại thật nhanh, hắn làm mọi động tác cơ bản để giúp ba hắn qua cơn nguy kịch này. Chiếc xe cấp cứu lạnh băng, nó chỉ có thể kịp nhìn hình ảnh của hắn đang nắm tay ba hắn. Một gương mặt xanh xao, cảm nhận của nó bây giờ ra sao ư? Sao thường cho hắn, nó chỉ biết đứng nhìn hắn, nó tự trách mình, nó không giúp được gì cho hắn cả. Đứng bên ngoài cửa phòng, nó biết hắn rất là đau buồn, nó biết giúp gì cho hắn đây. Ngồi kế bên, nó bật nói, anh hãy khóc đi, em sẽ cho anh mượn bờ vai này. Không, anh không phải là con nít, em cứ về trước đi, ở đây có anh là đủ rồi. Anh đừng cố gồng mình để vượt qua nữa. Có em rồi anh cứ khóc đi, đồ ngốc. Nó ôm hắn, nước mắt như hòa tan vào không khí. Hắn siết chặt nó. Hắn khóc, con người mình đồng da sắt này. Nhưng cũng có lúc phải yếu mềm. Dù xảy ra chuyện gì, hắn vẫn không khóc. Hắn luôn cố mạnh mẽ. Hắn muốn cho ba hắn thấy hắn sắt đá như thế nào. Nếu một ngày ông ra đi vậy, hắn còn phải cố gắng cái lớp vỏ bọc này làm gì? Hắn không khóc lên tiếng, hắn muốn ngừng ngay cái thứ mà người đời hay gọi là yếu lòng này. Hắn cắn chặt môi, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi. Tựa vào vai nó, hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm và hắn bắt đầu sợ một ngày nó sẽ rời xa hắn. Hắn sẽ ra sao đây, khi trên cõi đời này hắn chỉ cô độc một mình. May mắn là kịp thời cứu chữa, nên bà hắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng bà hắn vẫn bất tỉnh. Điều đó khiến hắn không thể không lo lắng. Anh à, chiều nay chúng ta thăm bà nhé. Nó chọn tay lên vai của hắn. Không, anh còn rất là nhiều việc. Mắt và tai của hắn chỉ chú ý đúng vào màn hình vi tính. Dù sao, đó cũng là... Em ra ngoài đi. Nó lắc đầu trước cái tính bướng bỉnh của hắn. Bước ra khỏi phòng, nó vô cùng tức tối về bàn làm việc. Nó không thể nào tập trung bất cứ thứ gì. Nó nảy ra một ý là bằng cách giúp ba hắn tỉnh lại. Nó lên mạng và thu thập về một số thông tin có giá trị. Hí hận nó in ra, rồi lóe thêm một tia sáng. Buổi nghỉ trưa của nhân viên, nó nhẹ nhàng bước vào phòng làm việc của hắn. Nó đảo vài vòng, thấy hắn đang ngủ gục trên chiếc ghế sofa. Trên bàn còn có một đống hồ sơ. Thu gọn tất cả, nó xin hàng trước hắn. Một con người bê bối hết sức, nó tiếp tục phát hiện một tật xấu của hắn. Đặt nhẹ cốc cà phê, nó ra ngoài. Em đi đâu vậy? Hả? Nó giật mình trước câu nói của hắn. Hắn tỉnh dậy lúc nào, sao không nói cho nó biết? Quay đầu lại, nó đưa cặp mắt nhìn hắn. Anh không ngủ được. Hắn xoa hai bên trán rồi nhíu hai con mắt lại. Anh đã làm việc quá sức rồi, anh cần nghỉ ngơi đi. Ừ. Chiều nay anh hãy đến thăm ba anh đi. Em được biết, nếu có người thân đến thăm bác, trò chuyện với bác, thì bác ấy chắc là sẽ mau bình phục lắm đó. Nó giảng đạo, nó cười tươi nhìn hắn, tay nó mở cánh cửa trước khi bước ra ngoài. Nó nháy mắt với hắn rồi đi. Một mình trong căn phòng, hắn im lìm, có nên làm theo lời nó. Hai tay đang vào nhau, hắn gục xuống. Điều hắn mong muốn là gì? Một mặt, hắn hận ba của hắn, mặt khác, lại yêu thương ông. Hắn như chìm vào một cõi vô định. Nó cảm thấy đói, đói thật sự, và nó muốn giải quyết nhanh gọn bằng một buổi ăn nhẹ. Nó xuống vài căng tin, những lời nói chói tai lại tiếp tục khiến nó cảm thấy rất là khó chịu. Cô ta đây, mới vào công ty mà đã cơ độ giám đốc, đúng là cáo mà. Nhìn thì được, nhưng mà không biết bản tính thì sao? Ôi trời, chảnh lắm nha, mới vào công ty làm được 2 hôm mà đã xin nghỉ phép rồi. Không muốn nghe, cũng chẳng để tâm. Nó tiến lại chỗ ngồi của nhân viên, đặt mâm đồ ăn. Nó nhẹ nhàng đáp với một ánh mắt hùng hồn. Tôi chỉ hai chị nhé. Nếu muốn nói sau ai sau lưng, thì nên khẽ miệng một chút. Lần này tôi bỏ qua hành động dại dột của hai chị, nhưng lần sau thì tôi không dám chắc. Nói xong nó bước đi, để lại một sự cuốn hút của nó với mọi người. Tự tin, mạnh mẽ, đầy lôi cuốn, đặc điểm nổi bật và gây ấn tượng của nó. Khẽ cười trước hành động của nó, Tuấn thì thầm trong miệng. Vui đây. Lãng nhìn vào phòng làm việc của hắn, nó vẫn thấy hắn ngồi đấy, nhìn vào bên trong. Nó cảm thấy ngộp thở, có cái gì ở phía sau, đang bịt chặt mắt nó, đang bóp miệng nó. Sảy nảy, nó cố lôi bàn tay ra khỏi. Là cậu, nó la toáng lên. Ngạc nhiên à? Nó ôm miệng, rồi lôi Tuấn chạy đi. Nó vừa khuất, hắn bước ra cửa nhìn hai bên. Hắn không thấy ai, rồi lắc đầu bước vào. Hắn nghĩ hắn riêng, nhưng không phải. Sân thượng gió thổi lạnh tê người. Nó buồn tài của Tuấn, rồi vồ vồ trán cho Tuấn 1000 câu hỏi. Sao cậu lại ở đây? Sao lại bịt mắt của tớ chứ? Tuấn cười bình tĩnh trả lời từng câu hỏi. À, chỉ là nhớ cậu quá, nhưng tớ chẳng biết kiếm cậu ở đâu cả. Hên là... Nhưng cậu không được đến đây đâu. Nếu không, Khải Vân thấy cậu nhất định... Nó ngừng lại. Nó thấy sao mình vô duyên quá. Tuấn đến kiếm nó thì liên quan gì đến hắn? Thì sao nào? Tuấn ôm nó, nhìn sâu mắt của nó, Tuấn nói tiếp. Tớ nhớ cậu, chẳng lẽ việc đó là sai? Nhẹ nhàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net